vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gõ cửa, bố mẹ Lục Thanh Hàm mở cửa. Họ nhận ra Trần Hân Nghiên và những người khác. Các cháu là bạn học của Thanh Hàm à? Muộn thế này rồi. Có chuyện gì sao? Trần Hân Nghiên là người miệng không giữ được cửa. Nhìn thấy người nhà chị khóa trên liền trực tiếp hỏi. Bác gái, bác có tận mắt nhìn thấy T.H.I.T.H.E của chị Thanh Hàm được hỏa táng không? Nhắc đến cái C.H.E.T của Lục Thanh Hàm. Trong mắt mẹ Lục thoáng qua vẻ đau buồn. Nghe câu hỏi, mẹ Lục không trả lời mà bố Lục cau mày hỏi. Cháu hỏi cái này làm gì? Thi thể của chị Thanh Hàm bị nhà chồng chị ấy bán đi. Để kết minh hôn, chị ấy đã báo mộng cho cháu. Nhờ cháu tìm T.H.I.T.H.E giúp chị ấy. Một câu nói xong, bố mẹ Lục như bị sét đánh. Mẹ Lục cắn chặt môi. Đau đớn không thôi. Hu hu hu, tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Trần Hân Nghiên nhìn mẹ Lục. Chờ bà nói tiếp, mẹ Lục vừa khóc vừa nói. Lúc đó nhà chồng Thanh Hàm nói Thanh Hàm C.H.E.T quá thảm. Hơn nữa bệnh viện không cho lưu ích, lâu. Nên họ liền đem đi hỏa táng luôn. Tôi còn không được nhìn mặt con gái lần cuối. Mẹ Lục đau lòng khôn xiết. Bố Lục vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn Trần Hân Nghiên, cháu chắc chắn những gì cháu nói đều là sự thật sao? Cháu thề. Trần Hân Nghiên nói xong, còn lấy buổi livestream của Kỳ Giao Quang ra. Cháu gặp được đại sư. Đại sư giải mộng cho cháu, nói cho cháu biết những điều này. Cháu mới biết được. Bố Lục nước mắt lưng tròng. Nam, dù ông không biết đây là thật hay giả, nhưng nhìn thấy Trần Hân Nghiên dẫn nhiều người đến như vậy, tự nhiên khiến ông sinh ra một niềm tin rất lớn vào câu chuyện của Trần Hân Nghiên. Đại sư, con gái tôi đang ở đâu? Tôi phải đi đón nó về, phải đưa nó về nhà. Bố Lục cũng rơi nước mắt. Cả đời ông chỉ có Lục Thanh Hàm là con gái, vất vả nuôi nấng nó trưởng thành, học hành thành tài, thành nghiên cứu sinh. Kết quả, con trẻ như vậy đã chết, lại còn đã C.H.E.T rồi mà không thể về nhà. Thân thể bị người khác lợi dụng kiếm trác. Vị trí cụ thể, tôi cần xem ảnh của con gái ông mới có thể tính ra. Kỳ Giao Quang nói, mẹ Lục nhanh chóng tìm được một bức ảnh trong điện thoại. Cô gái trong ảnh có vẻ ngoài ngọt ngào, mặc áo cử nhân, đôi mắt sáng ngời. Trời ơi, cô gái xinh đẹp như vậy, có tài năng như vậy, lại cứ như uổng phí bao nhiêu năm đèn sách mà qua đời. Thật đáng tiếc, ai nói không phải đâu. Nghe lời Trần Hân Nghiên, thành tích của Lục Thanh Hàm cũng không tệ. Thật sự quá đáng tiếc. Rõ ràng còn có rất nhiều khả năng và cơ hội. Tương lai nên là rộng mở mới đúng. Vậy mà lại bị gãy cánh rơi xuống nơi này. Còn bị người ta kiếm tiền trên T.H.I.T.H.E của mình. Cách chương